Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Chiến thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả. Tam Đao tại cái này chúc mọi người xuân tiết khoái lạc. Tại năm 2018 năm đầu bên trong một đường phát. Hảo vận một đường vượng đến cùng. Kỳ thực tại cái này cự kiếm phái. U Minh Sơn đệ tử. Bị Đoạn Lăng Phong chém giết về sau. Cái này thiên cơ cốc cường giả. Bọn họ liền ý thức được. Tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi tình huống có biến. Thiên cơ cốc cường giả. Thực lực bọn hắn không phải rất lợi hại xuất chúng. Bọn họ là am hiểu mưu kế. Mọi thứ coi trọng đều là tính trước làm sau. Tại liên lạc không được cự kiếm phái cùng U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả. Bọn họ liền biết cái này hai đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hẳn là gặp được bất trắc. Cái này khiến thiên cơ cốc đệ tử. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi giống như có một đầu mãnh hổ tại ẩn núp. Một khi bọn họ tiến vào bên trong, liền gặp được nguy hiểm. Chỉ cần đi vào cái này kiếm gãy sơn mạch. Nếu là không có thực lực cường đại, tựa như cự kiếm kia phái. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả vẫn lạc tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Đương nhiên, cái này thiên cơ cốc cường giả. Ta cũng không cho rằng cái này tàn kiếm môn có diệt sát lấy. U Minh cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả thực lực. Nếu là cái này hai đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả bị diệt lời nói. Tại cái này hai đại phái. Nhất định sẽ gây nên không nhỏ chấn động. Đến lúc đó sẽ có đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Cái này liền khiến cho thiên cơ cốc đệ tử là càng thêm không dám tùy tiện tiến vào cái này kiếm gãy. Bên trong dãy núi, kỳ thực tại cái này cự kiếm phái. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả bị diệt mất về sau. Bọn họ liền biết, mà cái này hai đại phái cao tầng cũng có thêm một bước hành động. Đại lượng hóa thần cảnh, vấn đỉnh cảnh cường giả hướng về cái này kiếm gãy sơn mạch chạy đến. Hiện tại mấy ngày nay máy bay cốc đệ tử, bọn họ muốn làm liền là các loại. Chờ cái này hai đại phái đệ tử đuổi tới cái này kiếm gãy sơn mạch. Người nói cái gì? Tam đại phái đệ tử thật sự là khinh người quá đáng. Đối phó ta tàn kiếm môn vậy mà xuất động vấn đỉnh cảnh cường giả. Tam đại phái đệ tử đang dám. Thị tàn kiếm môn nhất cử nhất động, mà trận này vào cửa đồng dạng đang giám thị cái này tam đại phái động tĩnh. Phàm là cái này tam đại phái có cái gì đại động tác. Cái này tàn kiếm môn cũng tốt làm ra bố trí. Giờ phút này bọn họ đang dò xét đến cái này tam đại phái vấn đỉnh cảnh cường giả có tiến một bước. Động tác, mà nó mục tiêu đúng lúc là bọn họ tàn kiếm môn. Cái này khiến tàn kiếm môn cao tầng là phi thường tức giận. Một khi cái này tam đại phái đệ tử tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Đối với hắn như vậy tàn kiếm môn đệ tử tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Tàn kiếm môn đệ tử phổ biến thực lực là mạnh, có thể vượt cấp giết địch. Thế nhưng là cũng không thể càng nhất đại cảnh giới giết địch. Đặc biệt là hóa thần cảnh võ giả. Muốn vượt cấp chém giết vấn đỉnh cảnh cường giả. Này cơ có thể nói là nói chuyện viển vông. Cái này tàn kiếm môn còn không có nghịch thiên như vậy mạnh đại đệ tử. Nếu là cái này tàn kiếm môn có cường đại như thế nghịch thiên đệ tử. Bọn họ đã sớm đưa thân tại cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Mà không phải bị cái này 10 đại siêu cấp tông môn chỗ áp chế khi dễ. Nếu là cái này tàn kiếm môn đệ tử thật có như thế nghịch thiên thực lực. Như vậy thì là bọn họ không phải cái này thập đại phái thế lực. Cái này thập đại phái đệ tử cũng không dám tùy tiện đối bọn hắn tàn kiếm môn xuất thủ. Vẫn là câu nói kia. Nếu là có đủ cường đại thực lực. Không phải là cái gì người đều dám khi dễ. Tàn kiếm môn còn không có đạt tới cấp bậc kia. Nếu là cái này tàn kiếm môn đạt tới cấp bậc kia. Bất kỳ một cái nào siêu cấp đại thế lực cũng không dám khẽ mở chiến sự. 3 ngày. Đều đi qua 3 ngày. Cái này thiên cơ cốc vấn đỉnh cảnh cường giả không phải là sợ ta không dám vào nhập cái này kiếm. Gãy bên trong dãy núi đi. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. hắn hiện tại muốn nhất đánh giết cũng là cái này Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh tiến hành người. Hắn tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, trọn vẹn ngốc 3-4 ngày thời gian, cái này U Minh Sơn cự kiếm phái đệ tử đều bị diệt vài ngày. Thiên Cơ Cốc cường giả cũng không có tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Nhượng Đoạn Lăng Phong kế hoạch là ngâm nước nóng. Đương nhiên, cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử không đến Đoạn Lăng Phong không có ý định liền khinh địch như vậy buông tha đối phương. Bọn họ không đến, hắn liền chủ động xuất kích tốt. Ta đã nói rồi, cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử không có khả năng không tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Đoạn Lăng Phong khóc, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Hắn lập tức liền tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi bên ngoài phát hiện Thiên Cơ Cốc đệ tử tung tích. Một khi phát hiện cái này Thiên Cơ đệ tử tung tích, Đoạn Lăng Phong liền thu liễm khí tức, bắt đầu ẩn núp đến cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử trận trong doanh trại. Vô thanh vô tức chém giết mấy tên Thiên Cơ Cốc anh biến cảnh, hóa thần cảnh võ giả. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai dám đối ta Thiên Cơ Cốc đệ tử động thủ? Từng người Thiên Cơ Cốc đệ tử chết thảm, giấy gói không được lửa. Đoạn Lăng Phong đem Thiên Cơ Cốc đệ tử thi thể cho hủy diệt. Thế nhưng là cái này Thiên Cơ Cốc đệ tử vẫn là phát giác được môn nhân đệ tử tổn thất. Cha, cha cho ta, đến cùng là ai tiềm phục tại âm thầm phản đối ta Thiên Cơ Cốc đệ tử động thủ? Thiên Cơ Cốc vấn, đỉnh cảnh cường giả Lý Long Cơ. Hắn hướng về phía sau lưng Thiên Cơ Cốc đệ tử là trầm giọng mệnh lệnh. Trong lúc nói chuyện, hắn thần niệm là tan ra bốn phía. Hắn muốn biết là ai ăn gan hùm mật gấu, lại dám đánh bọn họ Thiên Cơ Cốc đệ tử chủ ý. Không có khả năng a, là ai thực lực vậy mà như thế cường đại. Không có khả năng dạng này vô thanh vô tức đem ta Thiên Cơ Cốc đệ tử chém giết. Hắn nhất định sẽ lưu lại một chút manh mối. Lý Long Cơ cường đại thần niệm tan ra bốn phía, cũng tại phụ cận cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Cái này khiến hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh cường giả, người nào đánh lén hắn Thiên Cơ Cốc đệ tử đều hẳn là lưu lại một điểm phá phun hoặc là chiến đấu dấu vết. Hắn không tin Thiên Cơ Cốc đệ tử hội không chịu được như thế. Hóa thần cảnh võ giả vậy mà không thể cảnh báo, sau đó liền bị xử lý. Chẳng lẽ cái này xâm phạm địch nhân là siêu cấp cường đại, là hỏi đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả? Thế nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh hậu kỳ cường giả, vô luận là hắn Thiên Cơ Cốc vẫn là thế lực khác đều sẽ không dễ dàng xuất động. Cái này vấn đỉnh hậu kỳ cường giả có thể nói là đỉnh cấp chiến đấu lực, bình thường là sẽ không dễ dàng xuất động. Các ngươi lưu lại cảnh giới, ta qua phụ cận nhìn xem tình huống. Lý Long Cơ tại phụ cận không có phát hiện hữu dụng tình huống. Hắn dự định qua bốn phía nhìn xem. Liền nói đi, không có khả năng không lưu lại một điểm chiến đấu dấu vết. Thi thể này là bị phúc kiến đốt cháy không còn. Một bình bị nhặt đi. Điều này nói rõ thực lực đối phương không có khả năng quá mạnh. Nếu là thực lực cường đại cao thủ, hắn sẽ không để ý điểm ấy chiến lợi phẩm. Lý Long Cơ không có đi ra bao xa, hắn tại phụ cận liền phát hiện hữu dụng manh mối. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gia hỏa này là tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi? Lý Long Cơ phát hiện hắn phát hiện manh mối, chỉ hướng địa phương đều là cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Hắn muốn xem xét đến hung thủ ở nơi nào. Hắn nhất định phải tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Thế nhưng là tại bước vào cái này kiếm gãy sơn mạch thời điểm, hắn cũng có chút do dự có phải hay không muốn đi vào cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Một khi tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu, gặp được cái này núp trong bóng tối địch nhân, hắn cũng không biết hắn có thể hay không ứng đối đến. Địch nhân này quá mức thần bí, phải biết, cái này bên ngoài địch nhân không được tốt lắm. Thế nhưng là cái này núp trong bóng tối địch nhân là không bình thường đáng sợ a. Cái này Thiên Cơ Cốc ổn định cường giả, hắn cũng không do dự quá lâu. Tiếp lấy hắn liền tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Không vì cái gì khác, Hắn tốt xấu là hỏi Đỉnh Cảnh Cường giả. Hắn có cái kia tự tin. Một khi gặp được cùng cảnh giới vấn Đỉnh Cảnh Cường giả, hắn coi như không địch lại, hắn muốn rời khỏi cũng không phải việc khó gì. Huống chi hắn tin tưởng vững chắc tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, không có khả năng có đại lượng vấn Đỉnh Cảnh Cường giả, hoặc là vấn Đỉnh Cảnh hậu kỳ cao giai võ giả. Kỳ thực tại ngày này máy bay cốc vấn Đỉnh Cường giả tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, Đoạn Lăng Phong liền có ý chậm dần tốc độ. Hắn một đường không ngừng chế tạo chứng cứ, dẫn dụ cái này Thiên Cơ Cốc vấn Đỉnh Cảnh Cường giả tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Gia hỏa này là muốn làm gì? Hắn muốn đem ta dẫn tới cái này kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu à? Lý Long Cơ tiến vào cái này kiếm gãy sơn mạch, không bao xa, hắn liền phát hiện hắn lấy địch nhân nói. Gia hỏa này là có ý muốn lĩnh hắn tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Mà một đường phát hiện những này tung tích đều là đối phương tận lực an bài. Nó mục đích cũng là hấp dẫn hắn tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Cái này Lý Long Cơ hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự nhiên là một đường đuổi tới. Hắn biết muốn là thực lực đối phương đủ cường đại lời nói, nhất định sẽ cùng hắn chính diện giao thủ. Mà thực lực đối phương không bình thường yếu. Chỉ có dạng này thực lực đối phương không bằng hắn, mới có thể như vậy một đường cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dẫn tới cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, hoặc là nói tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có đối phương bố trí tốt một cái bẫy, mà hiện tại bọn hắn chính hướng đối phương bố trí bẫy dập tiến đến. Vừa có này phát hiện cái này Thiên Cơ Cốc vấn Đỉnh Cường giả Lý Long Cơ, hắn ngay tại âm thầm tính toán. Tính toán âm thầm địch nhân lại ở kiếm gãy sơn mạch địa phương nào bố trí bẫy dập. Hắn mới sẽ không ngốc bất lạp kỷ đi theo nhảy vào đối phương bố trí trong cạm bẫy. Hắn nhất định phải giữa đường thời điểm liền hóa giải đối phương sát chiêu. Hắn nhất định phải tìm tới cái này núp trong bóng tối cường giả. Một nghĩ rõ ràng trong cái này quan trọng, cái này Lý Long Cơ lập tức liền tăng thêm tốc độ, chủ động hướng về kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu sông đi vào. Bởi vì hắn biết đối phương chính là muốn mai phục lời nói, cũng nhất định phải tại kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu mai phục hắn. Đoạn Lăng Phong hắn thần niệm một mực đang chú ý cái này Lý Long Cơ động tĩnh. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy cái này Lý Long Cơ tăng thêm tốc độ. Nó là đột nhiên dừng lại, hướng về Lý Long Cơ đuổi theo địa phương tới gần. Tiếp theo tại giữa đường, vô số cỗ cùng kỳ khôi lỗi liền xuất hiện tại phụ cận. Muốn tiêu diệt đến vấn Đỉnh Cảnh Cường giả, cái này cùng kỳ khôi lỗi vẫn là chủ lực. Đối phương vậy mà như thế phối hợp hắn, hắn tự nhiên không bình thường nguyện ý giết một cái hồi mã thương. Đánh đối phương một trở tay không kịp, hỏa diễm trưởng, theo Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, hỏa diễm trưởng hướng về kia Lý Long Cơ vỗ tới. Ha ha, nguyên lai là một cái anh biến cảnh con kiến hôi. Ta còn tưởng rằng là cái dạng gì cường giả đây. Lý Long Cơ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong xuất thủ, thời điểm, hắn cường đại thần niệm, coi như đi ra, cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải là cái gì đỉnh cấp cường giả, mà chính là một cái anh biến cảnh võ giả. Anh biến cảnh võ giả, ở tại trong mắt, thật chính là như kiến cỏ tồn tại. Hắn chỉ là tùy ý nhất kích, liền có thể đem cho miểu sát. Đối mặt Đoạn Lăng Phong công kích, Lý Long Cơ là tùy tiện liền hóa giải. Thế nhưng là, nhượng hắn không nghĩ tới là, hắn tiếng cười còn đang kéo dài, tiếp lấy một bộ cùng kỳ khôi lỗi là xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp theo là một trưởng vỗ ra, Lý Long Cơ cảm nhận được một cỗ cự lực đánh tới. Hắn muốn hóa giải cái này chướng lệ, thế nhưng là hắn phát hiện, cái này người xuất thủ thực lực mạnh phi thường, hắn căn liền không thể hóa giải, chỉ có thể theo cỗ này trưởng lực bay tới đằng trước. Ý đồ tan mất cái này cỗ kinh khủng lực đạo, thế nhưng là để cho Lý Long Cơ cảm thấy phiền muộn là, hắn vừa hóa giải câu này, hùng khởi trở về bá đạo không máy bay tiếp theo. Bốn phương tám hướng, lập tức liền vọt tới ba bộ vấn Đỉnh Cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này ba bộ cùng kỳ khôi lỗi đồng thời phát lực, hướng về hắn đánh tới. Bá đạo như vậy công kích, ba người vây kín, hắn căn liền trốn không thoát đến, chỉ có thể liều mạng. Đáng chết, vậy mà bỉ ổi đánh lén lão tử. Lý Long Cơ bị ba bộ cùng kỳ khôi lỗi giáp công. Hắn tuy nhiên hóa giải đối phương công kích, thế nhưng là hắn vẫn là nỗ lực không nhỏ đại giới. Không phải hỏi đỉnh cảnh cường giả, lại là khôi lỗi. Ngay trước Lý Long Cơ ổn định thân hình thời điểm, hắn nhìn thấy, vây công hắn cũng không phải là hắn tưởng tượng vấn đỉnh cường giả, mà chính là bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực không khỏi cũng quá mạnh đi. Lý Long Cơ tại cảm thụ cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi thực lực cường đại về sau. Đột nhiên một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Hắn biết vì cái gì cái này cự kiếm phái, U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả, bọn họ rõ ràng tiến vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Vì cái gì còn liên lạc không được? Cái này hai đại phái địa chỉ nhất định là bị trị tư quý thổi phồng khôi lỗi xử lý. Hắn chỉ là vừa đối mặt liền bị cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi làm trọng thương. Điều này nói rõ lần này hệ vấn đỉnh tiến cùng kỳ khôi lỗi phi thường cường đại. Diệt sát cái này U Minh Sơn, cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh cường giả hình như là không có bao nhiêu độ khó khăn. Bởi vậy phát hiện về sau, cái này Thiên Cơ Cốc Lý Long Cơ không dám chút nào ham chiến. Xoay người rời đi, hắn biết, một khi hắn lâm vào trong khổ chiến, như vậy sau cùng hắn là hắn muốn đi đều đi không nổi. Chính là xuất phát từ dạng này một phần cẩn thận. Cái này khiến Thiên Cơ Cốc đệ tử đều sống được so người khác dài. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong đã dám đem hắn dẫn ở đây. Như vậy thì nói rõ đối phương có giữ hắn lại giải quyết. Tại đối phương đột phá tư quý cùng kỳ khôi lỗi phong tỏa, hắn côn bằng thân pháp thi triển đi ra, tiếp lấy một chương hỏa diễm trưởng trong nháy mắt đánh ra. Cái này Lý Long Cơ lập tức lại lâm vào cùng kỳ khôi lỗi vây công bên trong. Đáng chết tiểu súc sinh, cũng dám cản ta đường, tin hay không ta đem ngươi cho xé xác. Ban đầu Lý Long Cơ là xé mở bọn này đói khát phong tỏa. Thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, cắt ngang hắn đường lui. Hắn là nhịn không được phẫn nộ gào thét. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào gào thét, đều vô sự vô bổ. Đoạn Lăng Phong là quyết tâm, muốn đem nó cho diệt đi. Đương nhiên sẽ không tùy tiện liền để gia hỏa này trốn thoát. Lấy Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp cực tốc, gia hỏa này căn tìm không xong. Ngược lại là bởi vì mấy lần phá vây, nhượng hắn là thương tổn càng thêm thương tổn. Muốn là dựa theo dạng này tiết tấu, hắn tại không có thể phá vây lời nói, như vậy thì thật phải bỏ mạng tại lần. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, lôi động cửu thiên thi triển đi ra. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong là bạo phát sát chiêu, nhất định phải toàn lực đem cái này thiên máy bay cốc Lý Long Cơ cho xử lý. Nếu là thời gian kéo lâu lời nói, như vậy cái này Thiên Cơ Cốc còn lại hóa thần cảnh võ giả liền sẽ đến nơi đây. Một khi có hóa thần cảnh võ giả trợ giúp đến vấn đỉnh cảnh Lý Long Cơ, ngược lại lúc như muốn chém giết cũng có chút khó khăn. Đoạn Lăng Phong, ta muốn giết ngươi. Cái này Thiên Cơ Cốc Lý Long Cơ chạy trốn không có kết quả. Hắn lập tức liền giống Đoạn Lăng Phong xông lại. Cũng là chết cũng phải kéo lên Đoạn Lăng Phong khi một cái đệm lưng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,